Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, chương 385, báo danh. Thạch Hạo cũng không tránh né cũng không khai đỡ, cứ như vậy cười nhẹ nhàng mà nhìn xem người thứ tư kia. Người thứ tư kia thế nhưng là Thanh Thanh Sở Sở nhìn thấy. Chính mình ba tên đồng bạn một cái bị Thạch Hạo nổ đầu. Một cái dùng đầu phát nổ người khác Hoa Cúc. Cái cuối cùng thì là Hoa Cúc bị người khác đầu phát nổ. Ba tên cửu đảo a, cứ như vậy tùy tiện được giải quyết. Hắn mặc dù còn duy trì lấy tư thế công kích, có thể trên mặt biểu lộ lại muốn khóc lên. Hắn hiện tại nào còn dám xuất thủ, nhưng là thu lại không được a. Bành, khi hắn tập đến thời điểm, Thạch Hạo đá ra một cước, người kia liền bay, hướng về đầu cùng Hoa Cúc dính liền nhau hai người đánh tới. Xương cốt phá toái thanh âm vang lên, ba người ngã ở cùng một chỗ, nhưng đã không phân ta ngươi. Thạch Hạo vỗ vỗ tay, một mặt nhẹ nhõm, phảng phất cũng không có làm gì, có thể võ quy khác lại bị dọa tè ra quần a. Toàn thân hắn đều đang run rẩy, trên mặt tràn đầy sợ hãi, giống như đang nhìn một cái ma quỷ. Bốn đầu sống sờ sờ nhân mạng a, cứ như vậy biến mất. Phải biết, bốn người này cũng là trong Thất Đan Thành con cháu nhà giàu, chỉ là không bằng Thất Vương tộc như vậy hiển hách thôi. Ngươi là ma quỷ, hắn run giọng nói ra. Thạch Hạo mỉm cười, thế nào, ta hẳn là đứng tại nơi này khiến ngươi giết, dạng này ngươi mới vừa lòng hài lòng. Võ Quy Khắc im lặng, nếu như Thạch Hạo thực lực không có mạnh như vậy mà nói, vậy một khắc này chính là hắn bị trọng thương, bị chính mình giẫm tại dưới chân nhục nhã, cuối cùng còn muốn mất mạng. Động lòng người luôn luôn từ góc độ của mình nhìn sự tình. Bây giờ tại hắn xem ra, Thạch Hạo chính là như là giống như ma quỷ. Ngươi thắng, hắn cắn răng nói, ta về sau sẽ không bao giờ lại tìm ngươi gây chuyện. Hắn mặc dù là võ gia đằng sau, nhưng chỉ là một cái ăn chơi thiếu gia, có thể điều động cao thủ có hạn, cho nên lần này có thể mời đến cửu đảo cao thủ trợ trận, đã là hắn toàn bộ mặt mũi. Muốn mời được Quan Tự Tại, đó là sự tình không có khả năng, trừ phi hắn bị giết, võ gia mới có thể vì gia tộc tôn nghiêm mà ra tay. Thạch Hạo bật cười, ngươi cho rằng ta sẽ còn buông tha ngươi, cho là hắn là người hiền lành sao? Tiểu Bạch Kiểm, ta thế nhưng là võ gia hậu nhân. Võ Quy Khắc xâm nhiên nói ra, ngươi chỉ cần không đánh cho tàn phế ta, gia tộc cũng sẽ không vì ta như thế một cái không phải trường tử làm to chuyện. Nhưng là, nếu là ngươi tàn ta, thậm chí giết ta, vậy võ gia tuyệt không có khả năng buông tha ngươi, liền xem như đào ba thước đất, cũng sẽ đem ngươi móc ra giết chết. Thạch Hạo vỗ vỗ vai của hắn, võ gia rất lợi hại phải không? Đương nhiên, Võ Quý Ức ngạo nghễ nói ra, bảy đại vương tộc một trong, có thể không lợi hại. Bá, hàn quang lóe lên, huyết hoa bắn ra, Võ Quý Khắc ngơ ngác nhìn chính mình trụi lùi cánh tay phải. Sau đó mới ý thức tới, mình đã thiếu một cái cánh tay. A, hắn phát ra tiếng kêu thảm, trong lòng thì là tràn đầy sợ hãi. Thạch Hạo thực sự dám xuống tay. Yên tâm, ta không hứng thú tra tấn ngươi, một đao này chỉ là để cho ngươi biết, ta có dám hay không tàn ngươi, giết ngươi. Thạch Hạo từ tốn nói, như thế mà còn không gọi là tra tấn. Võ Quy Khắc đều là quên kêu đau, ánh mắt đờ đẫn mà nhìn xem Thạch Hạo. Còn có, ngươi lại vẫn muốn giết ta. Thạch Hạo cười một tiếng, ai muốn giết ta, ta giết kẻ ấy, cái này rất công bằng. Nói đi, hắn dương đao, không, Võ Quy Khắc chỉ tới kịp kêu một tiếng, đầu đã bị chém xuống tới. Thạch Hạo thu hồi cửu trọng sơn, đi ra cửa, bành, Võ Quy Khắc thân thể lúc này mới rơi xuống tới trên mặt đất. Dương lên một chỗ bụi bặm, tứ chi lại co quắp một trận, sau đó vĩnh viễn yên tĩnh lại. Không ai phát hiện nơi này chết 5 người, bởi vì võ quy khắc mục đích là muốn tra tấn, giết chết Thạch Hạo, cho nên chung quanh đây người sớm bị hắn đuổi đi, đến mức bọn hắn 5 người bị giết cũng là giếng cổ không gợn sóng. Thạch Hạo trở lại chỗ ghi danh, một lần nữa xếp hàng, dù sao cũng không có chuyện làm. Hắn không có lấy ra tam tinh đan sư thân phận, yêu cầu cưỡng ép chen ngang. Đẩy thật lâu sau, hắn rốt cục tiến nhập báo danh trong doanh trướng. Phía trước còn có mấy người, nhưng cái này không được bao lâu. Lệnh bài thân phận, người phụ trách đăng ký máy móc thức nói. Mấy ngày nay mỗi ngày đều nắm chắc ngàn người tới báo danh. Tự nhiên để hắn cực không kiên nhẫn. Người báo danh vội vàng xuất ra lệnh bài thân phận, kích hoạt đằng sau, lập tức, tính danh, đan sư đẳng cấp đều là biểu hiện ra. Đăng ký hoàn tất, đầu người kia cũng không nhấc. Kế tiếp, 4 người đằng sau, liền đến phiên Thạch Hạo. Lệnh bài thân phận, người kia vẫn là như cũ. Những người khác gặp Thạch Hạo còn trẻ như vậy, đều là kinh ngạc, thậm chí không thể tin được. Còn trẻ như vậy, hẳn là chỉ là một cái học đồ đi. Học đồ tới làm gì? Khôi hài sao? Hắc hắc, nói không chừng người ta thật sự là đến khôi hài. Bọn hắn nghị luận ầm ĩ, tự nhiên cũng làm cho đăng ký nhân viên thấy được. Hắn cuối cùng là ngẩng đầu nhìn về phía Thạch Hạo. Đầu tiên là bị Thạch Hạo đẹp mắt tướng mạo đâm một cái mắt. Sau đó liền lộ ra vẻ không vui. Ngươi cũng đã biết, tỷ thí lần này chỉ có đan sư mới tham ngộ cùng. Tự nhiên biết, Thạch Hạo gật đầu, một bên lấy ra lệnh bài thân phận. Nếu biết, vì sao ố, người kia kinh ngạc, cái này đan sư học đồ cũng không có tư cách có được lệnh bài thân phận. Như thế một người trẻ tuổi, thế mà thực sự là đan sư. Trời ạ, đây tuyệt đối có tiền đồ a. Coi như Thạch Hạo chỉ là nhất tinh đan sư, nhưng tiền đồ tương lai y nguyên đều có thể. Nghĩ tới đây, thái độ của hắn lập tức liền tốt lên rất nhiều. Đợi ánh mắt quét qua, thấy rõ chữ trên lệnh bài thân phận lúc, hắn không khỏi sững sờ. Tam tinh đan sư, cái quỷ gì? 18 đến 19 tuổi tam tinh đan sư. Người đây không phải đùa giỡn hay sao? Cho nên thái độ của hắn lại thay đổi. Người nhà chạy đến thất đan thành giả mạo đan sư. Đây là thế nào dũng khí? Không sợ lập tức liền bị vạch trần sao? Người tốt gan to, dám giả mạo tam tinh đan sư. Hắn lập tức trách mắng. Cái gì? Những người khác nghe chút, cũng là nhào nhào sửng sốt. Đây thật là gan to bằng trời a, mà lại kỳ ngu xuẩn không gì sánh được. Thạch Hạo thở dài, nói, ngươi làm gì gấp gáp như vậy đâu. Hắn hướng về trong lệnh bài thân phận rót vào một tia hồn lực. Lập tức, lệnh bài thân phận liền phát sáng. 6 chữ kia cũng thình lình nổi lên, lập lòe trước nhãn, phốp. Lập tức tất cả mọi người là phun tới. Một mặt ngốc trệ, như cá chết. Lệnh bài thân phận là thật, ngươi cũng là thật. Trời ạ! Thật có trẻ tuổi như vậy, tam tinh đan sư. Gặp qua Thạch đại sư. Tất cả mọi người là cung kính hành lễ. Đạt tới tam tinh cấp bậc. Có tư cách xưng đại sư. Thạch Hạo gật đầu. Nói, đăng ký xong chưa? Đúng đúng đúng. Lập tức cho ngài đăng ký. Đăng ký người liền vội vàng gật đầu. Vô cùng nhiệt tình. Trẻ tuổi như vậy, tam tinh đan sư. Tiền đồ vô lượng. Bắp đùi này nếu là có thể ôm lấy, vậy hắn về sau liền phát đạt. Thạch Hạo không nói gì thêm, đợi đăng ký tốt đằng sau, hắn liền nghênh ngang rời đi. Rất nhanh, trong thất đan thành xuất hiện một vị tuổi trẻ tam tinh đan sư, tin tức liền truyền ra. Lập tức đã dẫn phát chấn động mạnh, nghe nói, người này còn chưa đầy 19 tuổi. Còn mặt kia, võ quy khắc 5 người thi thể cũng bị phát hiện, tự nhiên cũng đã dẫn phát địa chấn. Võ gia tộc nhân a, đây chính là vương tộc, thế mà bị người giết. ngày mai bắt đầu hạn miễn, tiếp tục 2 ngày, 2 ngày này đều là 3 chương đổi mới. Hạn cuối miễn đằng sau sẽ có cái tiểu bạo phát. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.